Chúa Tể Chi Vương, chương 1536, sinh mệnh đấu vu thuật, góc truyện audio.com. Lúc này, Triệu Phong đang ở trong không gian mộng cảnh của chính mình, bị hai đạo quang vụ mê huyễn màu tím sẫm đánh trúng. Một cỗ lực lượng mộng đạo cường đại xâm nhập vào linh hồn ý thức hắn, đồng thời cũng phóng xuất ra một cỗ tâm tình mặt trái ảnh hưởng tới của tâm thần Triệu Phong. Nhưng đang ở trong không gian mộng cảnh, các phương diện của Triệu Phong đều đạt được đề thăng nhất định, có thể chống lại sự xâm thực của cỗ lực lượng này. Dần dần, Triệu Phong đã ổn định được cục diện, bắt đầu từng điểm cảm thụ lực lượng của thiên ma mộng yểm. Đúng lúc này, Triệu Phong chợt bị một cỗ khí tức cổ lão âm xâm kinh động tới. Hộ pháp, hắn đã xuất thủ rồi sao? Triệu Phong nhìn về phía không trung phương xa. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tà hộ pháp xuất thủ, nhưng lần trước tà hộ pháp cũng chỉ là tế ra ngụy tổ khí tùy tiện thi triển một kích mà thôi, hắn căn bản không nhìn ra cái gì. Nhưng hiện tại Triệu Phong mới chân thật cảm nhận được khí tức cường đại âm trầm mà khủng bố từ trên người hộ pháp. Loại cảm giác này khiến cho Triệu Phong chợt nghĩ tới vong ngữ chớ chú. Để cho các ngươi kiến thức một chút vu thuật của lão phu a. Hai tay tà hộ pháp vươn ra, từ trên đó tuôn ra vô số đạo quang tuyến u hắc tản mát ra một cỗ khí tức âm trầm khiến người ta không rét mà run. Vu thuật, trong mắt Hoa Phong Thần Vương cùng sinh mệnh chúa tể nhất thời hiện lên một tia dị sắc. Nhắc tới vu thuật sẽ không thể không nhắc tới cổ vu tộc chủng tộc bài danh thứ hai trong thái cổ vạn tộc. Cái chủng tộc này có thể nói là chủng tộc thần bí cổ lão nhất trong thái cổ vạn tộc, hiện tại gần như đã tuyệt diệt. Nhưng đủ các loại nguyền rùa, vu thuật bọn chúng, ngay tại thời kỳ thái cổ cho dù là thái cổ tộc đệ nhất thái cổ vạn tộc cũng có chút kiêng kỵ. Huyết linh vô cổ thuật, hai tay tà hộ pháp khẽ huy động, 10 ngón tay tùy ý lưu động trong hư không, vẽ ra từng đạo văn tự, đồ án thần bí cổ lão. Vù vù vù, sau lưng tà hộ pháp, vô số đạo quang tuyến đen như mực cuộn trào cuồn cuộn âm trầm khủng bố, trong đó mơ hồ nhìn thấy một đạo nhân ảnh hư vô thân khoác đấu bồng đen như mực, khuôn mặt đen như mực, thủ trào khô gầy nhăn nheo, dữ tợn vươn thẳng về phía trước. Đột nhiên, trong tầng quang vụ hắc tuyến kia chợt thẩm thấu ra một mảnh huyết quang ám hồng sắc nhanh chóng rơi thẳng xuống dưới, dung nhập vào trong hư không, sau đó dần dần biến mất không thấy đâu nữa. Trên chiến trường, tuy đại đa số các thành viên phát hiện ra có chút không thích hợp nhưng bọn họ lại không biết phải phòng bị như thế nào. Biến mất rồi, Triệu Phong vận chuyển tà mâu tới cực hạn. Dần dần, trong tầm mắt hắn liền xuất hiện vô số đạo huyết tuyến ám hồng sắc. Tỉ mỉ nhìn kỹ lại, những đạo huyết tuyến ám hồng sắc này giống như từng con côn trùng thân dài toàn thân máu chảy đầm đìa vậy. Thần ở trong không gian mộng cảnh, Triệu Phong cũng không quá lo lắng, nhưng những người khác trên chiến trường lại không nhìn thấy những thứ này, sợ rằng khó có thể may mắn tránh khỏi. Hiu hiu, những đạo huyết tuyến ám hồng sắc này dưới sự khống chế của hộ pháp chủ động tự mình tìm kiếm địch nhân. Hừm, một gã thần chủ đột nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng lạnh lẽo băng hàn chợt thâm nhập vào trong huyết nhục của chính mình. Sau một khắc, hắn chợt cảm giác cơ năng. Góc truyện audio.com. Sinh thể của chính mình cấp tốc giảm xuống, kể cả huyết mạch trong cơ thể cũng trở nên uể oải không phấn chấn. Trải qua tỉ mỉ cảm nhận, hắn phát hiện thân thể của chính mình đã bị rất nhiều đạo huyết tuyến ám hồng sắc không biết từ đâu xuất hiện, không ngừng ăn mòn. Xảy ra chuyện gì? À, các thành viên sinh mệnh thánh địa trên chiến trường không ngừng phát ra những thanh âm kêu la kinh dị thảm thiết. Vô thuật thật đáng sợ. Thần thức của Hoa Phong Thần Vương cường đại cảm nhận dị thường rõ ràng sắc bén đối với sinh cơ huyết nhục tự nhiên có thể phát hiện ra tình huống. Lúc này, hắn có muốn không xuất thủ cũng không được nữa. Cẩn thận, sinh mệnh chúa tể khẽ căn dặn một câu. Rất rõ ràng, hộ pháp của thiên cơ tộc có nghiên cứu vô cùng thâm sâu đối với nguyền rùa cùng vu thuật của cổ vu tộc. Một điểm cơ bản nhất chính là không thể tùy tiện đánh chết hắn. Nếu đối phương đã bố trí vong ngữ chớ chú, với một vật dẫn cường đại như vậy, cho dù là sinh mệnh chúa tể cũng rất khó có thể phá giải. Nhưng cũng không phải không có chút biện pháp nào đối phó vong ngữ chớ chú, ví dụ như chỉ bắt giữ đối phương, hoặc là sử dụng những kẻ tu hành cấp thấp, hay là linh sủng đến hoàn thành một kích cuối cùng. Trên chiến trường, thân thể rất nhiều thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa đột nhiên xuất hiện dị dạng. Nhưng với kinh nghiệm của mọi người, căn bản không thể nào ngăn cản được huyết linh vô cổ thuật do tà hộ pháp thi triển ra. Một khi bị thuật này xâm thực, biểu hiện ban đầu chính là trạng thái toàn thân giảm xuống, đối thủ vốn dĩ lực lượng tương đồng, nhưng một lần nữa phát sinh chiến đấu, liền lâm vào thế yếu. Trong không gian mộng cảnh, Triệu Phong quan sát những thành viên thân chúng huyết linh vô cổ thuật. Triệu Phong thân ở trong không gian mộng cảnh, khi những đạo huyết tuyến ám hồng sắc kia bay vào phiến không gian này, hắn sẽ lập tức sử dụng mộng cảnh cùng lực lượng mộng tưởng thành chân triệt để đánh chết nó. Ông, thôi động tà mâu, Triệu Phong tỉ mỉ quan sát một thành viên ở phụ cận. Người này chỉ có tu vi cổ thần cửu giai, đã trúng phải huyết linh vô cổ thuật. Triệu Phong phát hiện đạo huyết quang ám hồng sắc xâm nhập vào cơ thể người này đang không ngừng thôn phệ tinh huyết, thậm chí lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn. Mà gã cổ thần cửu giai này càng thôi động lực lượng huyết mạch, tốc độ thôn phệ của đạo huyết quang ám hồng sắc kia lại càng nhanh hơn. A, đúng lúc này, cách đó không xa, một gã cổ thần bát giai phát ra tiếng thét thảm thê lương. Chỉ thấy làn da toàn thân gã cổ thần này nhăn nheo khô quắt, thất khiếu chảy máu, thần trí điên cuồng, không ngừng công kích loạn xạ các thành viên phụ cận, không phân biệt địch ta. Huyết linh vô cổ thuật xâm thực tinh nguyên khí huyết của sinh linh, mãi cho đến khi triệt để thôn phệ toàn thân, sẽ dựng dục ra một con huyết linh cổ. Thanh âm lạnh lẽo âm xâm của tả hộ pháp vang lên. Đúng lúc này, thân thể gã cổ thần bát giai kia co quắp lại, từ trong miệng của hắn đột nhiên chui ra một con trùng dài ghê tởm thô to cỡ cánh tay trẻ con. Toàn thân con trùng dài huyết sắc to lớn này máu tươi nhễ nhại. Ngay khoảnh khắc chui ra, nó đã hóa thành một đạo huyết quang cực tốc phóng thẳng về phía một nàng nữ tử váy xanh lục ở bên cạnh. Tốc độ của con huyết trùng ám hồng sắc này vô cùng nhanh chóng, cường giả cổ thần bình thường căn bản không thể nào né tránh được. Góc truyện audio.com, một màn này dọa cho nàng nữ tử váy xanh lục kia toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hưu, nhưng đúng lúc này, một đạo cực quang mặc lục sắc chợt bay vút tới, bao phủ lên toàn thân con trùng dài kia. Trong nháy mắt, sinh mệnh con trùng dài kia cấp tốc trôi qua, hóa thành một lớp da khô quắt nhăn nheo, rơi thẳng xuống dưới. Hừ, không còn nhân tính, không ngờ lại thi triển loại vu thuật tà ác như thế. Hoa Phong Thần Vương hừ nhẹ một tiếng, song trường hắn khẽ khép lại, một tầng vầng sáng mặc lục sắc dần dần lan tỏa ra. Sinh mệnh chi nguyên, vầng sáng mặc lục sắc trong song trường Hoa Phong Thần Vương dần dần lan tỏa ra, trong đó cấp tốc ngưng tụ ra một bức tường quang điểm xanh lục tinh thể rực rỡ. Trong đám quang điểm xanh lục kia bay ra vô số đạo ánh quang lục sắc rơi là tả khắp không gian cả phiến chiến trường. Sắc mặt tả hộ pháp khẽ trầm xuống. Hắn vô cùng tò mò, Hoa Phong Thần Vương dự định sẽ phá giải một chiêu này của hắn như thế nào? Vù vù, những quang điểm xanh lục này dưới sự khống chế của Hoa Phong Thần Vương tung bay xuống phiến chiến trường bên phía sinh mệnh thánh địa cũng tiến vào trong cơ thể những thành viên đã trúng phải huyết linh vô cổ thuật. Thì ra là vậy, trong mắt Triệu Phong lộ ra thần sắc thấu hiểu. Đám huyết quang ám hồng sắc kia yêu thích thôn phệ sinh cơ, huyết mạch. Mà trong những quang điểm xanh lục này lại ẩn chứa sinh cơ khổng lồ, trong nháy mắt tiến vào nhân thể, liền hấp dẫn những huyết quang ám hồng sắc kia, nháy mắt liền bị bọn chúng thôn phệ. Nhưng thoáng cái bồi bổ quá nhiều, ngược lại liền trở thành thuốc độc. Bồng, mỗi một đạo huyết tuyến ám hồng sắc sau khi cắn nuốt xong quang điểm xanh lục kia cũng liền trực tiếp ầm ầm nổ tung. Đồng thời, những lực lượng sinh cơ, huyết mạch này vẫn còn lưu lại trong cơ thể kẻ trúng thuật, được hắn chậm rãi hấp thu, còn có thể chữa trị thương thế vốn có, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, đối với những huyết linh cổ đã thập phần cường đại, Hoa Phong Thần Vương liền đích thân điều khiển những quang điểm xanh lục cướp đoạt sinh mệnh của chúng, trực tiếp hủy diệt chúng. Sở trường pháp tắc sinh mệnh, không chỉ có thể cứu trị sinh mệnh, đồng dạng cũng có thể cướp đoạt sinh mệnh. Triệu Phong không khỏi gật đầu một cái. Sự lĩnh ngộ cùng với lực trường khống tinh tế của Hoa Phong Thần Vương đối với pháp tắc sinh mệnh khiến cho hắn vô cùng bội phục. Trả ngươi một phần đáp lễ a. Sắc mặt Hoa Phong Thần Vương lạnh lẽo, trong cặp mắt hắn chợt lóe lên quang mang bích tinh thúy lục, lan tỏa ra lực lượng sinh mệnh thuần túy bàng bạc. Vận chuyển pháp tắc sinh mệnh, trong cặp mắt Hoa Phong Thần Vương ngưng tụ ra một khỏa hạt giống mặc lục sắc lớn cỡ bàn nay. Khỏa hạt giống mặc lục sắc này tản mát ra sinh mệnh lực cường đại, nhưng chẳng biết tại sao, lại mang đến cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Hưu, khỏa hạt giống mặc lục sắc kia cấp tốc bay thẳng về phía chiến trường bên phía thiên cơ tộc. Những nơi khỏa hạt giống này bay qua, hết thảy sinh cơ đều bị nó cướp đoạt sạch sẽ. Còn chưa kịp rơi xuống tới mặt đất, khỏa hạt giống này đã bắt đầu nảy mầm đâm chồi, mạnh mẽ sinh trường. Thời điểm khi nó rơi xuống tới mặt đất đã sinh trưởng ra một sợi dây leo mặc lục sắc dài đến hơn trăm trượng. Xoạt xoạt xoạt, sợi dây leo mặc lục sắc kia vũ động loạn xạ bốn phía, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Trong góc truyện audio.com, nháy mắt đã quân lấy hơn 10 thành viên thiên cơ tộc. Chỉ thấy những thành viên này dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hóa thành một cỗ bạch cốt. Đồng thời, sợi dây leo mặc lục sắc kia điên cuồng lan tràn ra, càng lúc càng dài càng lớn hơn. Chỉ trong vòng mấy cái hô hấp đã sinh trưởng ra mấy trăm sợi dây leo mặc lục sắc, không ngừng vũ động loạn xạ khắp nơi, hủy diệt hết thảy mọi sinh linh mà nó quấn chúng. Vù vù vù, sợi ma đằng kinh khủng kia điên cuồng sinh trưởng trên chiến trường, không bao lâu đã bao trùm hơn phân nửa chiến trường, giống như một con quái vật ma đằng, bạo sát loạn xạ khắp nơi. Sinh cơ của đám ma đằng này dị thường nồng đậm, bạo ngược khát máu, nhưng bốn phía xung quanh ma đằng lại là bạch cốt trắng như tuyết, tử khí âm sâm. Có thể xưng là thánh địa, quả nhiên không đơn giản. Trong lòng Triệu Phong ầm ầm chấn động, o không ô, hừ, trên thiên không, Tả Hộ Pháp khẽ hừ lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng vận chuyển ra một đám quang tuyến cùng với văn tự cổ lão đen như mực. Hủ thi vụ, thanh âm khàn khàn âm trầm của Tả Hộ Pháp truyền ra. Trong lòng bàn tay hắn nhất thời phóng xuất ra một đoàn quang vụ màu xám cho, giống như một con sinh vật ghê tởm dữ tợn xấu xí vậy. Oanh phốc, đạo quang vụ xám cho kia rơi xuống trên đám ma đằng mặc lục sắc kia. Trong nháy mắt, đám ma đằng mặc lục sắc kia chợt điên cuồng giãy giụa, phảng phất như cực kỳ thống khổ vậy, phát ra từng đạo thanh âm thê lương. Đột nhiên, đám ma đằng mặc lục sắc kia chợt từng điểm hóa thành nước mù thối giữa đầy đất. Ục ục ục, hiệu quả hư thối này cấp tốc lan tràn ra toàn thể ma đằng, biến toàn bộ đám ma đằng nhiều đến bất tận kia thành một bãi nước đen tanh tưởi. Một màn này khiến cho toàn thể các thành viên trên chiến trường toàn thân run rẩy, trong lòng kinh hãi. Cuộc tranh đấu giữa hai vị thần vương thật sự là vô cùng khủng bố. Ngay cả Triệu Phong, thần sắc cũng chấn kinh một trận, nhìn có chút nhập thần. Đương nhiên, hắn cũng không quên hiện tại mình vẫn còn có những mục đích khác. Lúc này, hắn đang trong lúc cảm ngộ lực lượng mộng đạo đến từ thiên ma mộng yểm của mộng yểm thú vương. Đồng thời, Triệu Phong cũng dần dần triệt bỏ không gian mộng cảnh, mà uy lực của thiên ma mộng yểm kia lại không ngừng biến lớn. Cái này cũng là một loại tôi luyện đối với ý chí tâm thần của Triệu Phong. Ý chí linh hồn của hắn vừa mới đạt tới cảnh giới thần chủ nhị trọng thiên đỉnh phong, trải qua ma luyện lần này cũng đã vững chắc hơn không ít. Dần dần, Triệu Phong hoàn toàn triệt hồi không gian mộng cảnh. Duy trì không gian mộng cảnh cũng cực kỳ tiêu hao mộng huyễn bản nguyên cùng với lực lượng tâm niệm, lại thêm trước đây Triệu Phong đã thi triển qua rất nhiều mộng huyễn đồng thuật khiến cho tâm thần tiêu hao cực lớn, hiện tại vẫn là nên tiết kiệm một chút thì tốt hơn. Trên chiến trường, giao phong giữa hai vị thần vương đỉnh cao vẫn còn đang tiếp tục. Quỷ sát tử linh chú, sắc mặt Tả Hộ Pháp dữ tợn, trước người ngưng tụ ra một đoàn quỷ vụ đen như mực, trong đó tản mát ra những tiếng kêu thê lương chói tai. Trong đám quỷ vụ kia phảng phất như là đang giam cầm vô số oan hồn lệ phách, hoặc vươn ra lợi chảo trắng hiếu, hoặc cào cấu, hoặc gào thét xít gào, hoặc vươn ra đầu lưỡi máu chảy đầm đìa. Oanh phanh, đột nhiên toàn thể quỷ vụ đen như mực chợt bùng nổ ra. Vô số oan hồn lệ quỷ điên, góc truyện audio.com, cuồng lao xuống chiến trường phía dưới, nhảy vào trong cơ thể các thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa. Bên phía Triệu Phong thì lại có 5-6 con lệ quỷ vươn ra lợi chảo, mở ra cái miệng rộng máu chảy đầm đìa lao thẳng về phía Triệu Phong. Không nói hai lời, Triệu Phong vận chuyển tà mâu, phóng xuất ra một đoàn hỏa diễm hỗn độn lôi kiếp. Cà cà, nhất thời, đám quỷ vật này liền thét lên chói tai, lập tức bỏ chạy tán loạn. Lực lượng hỗn độn có thể nhằm vào vạn vật, mà lực lượng lôi kiếp lại càng có thể khắc chế những thứ tà vật quỷ quái này. Bất quá, những thành viên còn lại cũng rất ít người có được loại bản lãnh này của Triệu Phong rồi. Đám tà linh lệ quỷ cường đại dị thường này lan tỏa ra khắp chiến trường bên phía sinh mệnh thánh địa, xâm nhập vào linh hồn của mọi người. Nguyền rủa thật mạnh mẽ, những thứ tà linh quỷ vật này còn có thể khiến cho tà niệm trong lòng mọi người tiến thêm một bước xâm lấn, mãi cho đến khi dung nhập vào tâm thần của người này, giống như là nguyền rủa vậy, thề sống chết cũng đi theo. Tả Mâu Triệu Phong quan sát toàn thể chiến trường, trong lòng ầm ầm chấn động. Đồng thời, quỷ sát tử linh chú không chỉ có thể ảnh hưởng đến tinh thần ý thức của một người, mà còn có thể thôn phệ tinh huyết mãi tới khi ép cho người đó điên cuồng mà chết. Có thể nói, nó chính là bản yếu hóa của vong ngữ chớ chú. Sắc mặt Hoa Phong Thần Vương khẽ ngẩn ra. Lần này, nguyền rủa do Tả Hộ Pháp thi triển thiên hướng phương diện linh hồn, hơn nữa lại còn vô cùng cường đại, muốn chế trụ nó lại vô cùng khó khăn. Mắt thấy rất nhiều thành viên bên phía sinh mệnh thánh địa đã bị quỷ sát tử linh chú quân lấy, trạng thái dị thường quái dị, sức chiến đấu thẳng thắp giảm xuống. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tình huống sẽ cực kỳ không ổn. Trận chiến tranh này nên kết thúc rồi. Đúng lúc này, trong sinh mệnh thánh địa, sinh mệnh chúa tể vốn đã trầm mặc hồi lâu chợt thở dài một tiếng, thân thể vĩ ngạn mà lại xinh đẹp từ từ bước ra một bước. Cách chương.